99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1384, chương 1395, trước khi kết hôn không thể gặp mặt. Hài tử cái gì? Không quan trọng, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ. Sợ hãi sẽ không hài tử sao? Dư Lý Lý càng gấp hơn. Nói, làm sao sẽ không sợ? Ta, suỵt. Âu Minh đưa nàng lời nói chắn trở về. Muốn nghe hay không ta tiếc nuối là cái gì? Nghĩ, nhưng là ngươi trước hô hô con chúng ta nha. Dư Lý Lý có chút năn nỉ nói. Ngươi không hô, vạn nhất nàng không nghe ta. Không đến làm sao bây giờ? Tốt à, làm sao hô? Liền, Âu Minh cùng Dư Lý Lý hài tử nha. Nhanh lên tới. Ba ba mụ mụ cần các ngươi. Ba ba thương các ngươi. Âu Minh thanh âm không lớn. Nói, mặc kệ trước kia ba ba đã làm sai điều gì. Ba ba đều biết sai. Cầu các ngươi nhanh lên trở về đi. Dư Lý Lý tâm chua chua. Nói, ngươi dạng này gọi bọn họ cũng không về được. Nếu như ta thực mang thai, hẳn là cũng không thể nào là sinh đôi. Đây là ta to lớn nhất tiếc nuối. Âu Minh nói khẽ, ta song bào thai tiểu tử. Không cơ hội này ra đời. Chính là ta to lớn nhất tiếc nuối. Dư Lý Lý cái mũi chua chua. Hốc mắt lập tức liền đỏ. Có lạnh hay không? Đi thôi. Ân. Dư Lý Lý ôm Âu Minh cánh tay. Dụi mắt một cái. Gật gật đầu. Dư Lý Lý cùng Âu Minh trở về Thẩm ra thời điểm. Đã rất muộn. Thẩm lão thái thái cùng Ôn Phượng Lân bọn họ cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Nhìn thấy bọn họ trở về. Ôn Phượng Lân hướng về phía Dư Lý Lý vẫy tay. Nói. Tới. Ba ba thương lượng với ngươi sự kiện. Dư Lý Lý nháy nháy mắt. Rất nhanh liền tại Ôn Phượng Lân ngồi xuống bên người. Âu Minh, người cũng tới. Ôn Phượng Lân vẫy tay. Âu Minh cùng Dư Lý Lý đồng dạng kinh ngạc. Ôn Phượng Lân như vậy nghiêm chỉnh nghiêm túc gọi bọn họ thời điểm. Thế nhưng là cũng không nhiều. Cha, thế nào? Âu Minh ở trên ghế salon ngồi xuống. Nhìn xem Ôn Phượng Lân hơi nghi hoặc một chút. Thẩm lão thái thái cười nhẹ nhàng. Nói, các ngươi đây không phải mau làm hôn lễ sao? Nghe các ngươi ba ba nói. Là tại tháng sau mùng 9. Hiện tại cũng cuối tháng. Đến mùng 9 vừa lúc là 18 ngày. Dựa theo chúng ta Hoa Hạ tập tục. Nam nữ song phương kết hôn trước đó nửa tháng. Đều là không thể gặp mặt. Mười mấy ngày nay, Lý Lý liền đợi tại đế đô đi. Dù sao các ngươi hôm nay sự tình cũng đều xong xuôi. Âu Minh ngươi trở về Khang Thành đi thôi. Ôn Phượng Lân cũng là ý tứ này. Gật gật đầu, nói, trong khoảng thời gian này ta theo Lý Lý ngay tại đế đô chơi một chút. Âu Minh ngươi cũng đúng lúc có thể đi trở về chuẩn bị một lần hôn lễ. Thời gian vừa vặn, không được, không tốt à. Dư Lý Lý cùng Âu Minh hai người cùng lúc mở miệng. Hai người cũng là cùng một cái ý nghĩa. Thẩm lão thái thái có chút oán trách kéo qua Dư Lý Lý tay. Nói, tổ tiên lưu lại cái này phong tục là có đạo lý. Sát vách Trương gia con trai con dâu. Chính là không tin cái này ta. Hiện tại hàng ngày cãi nhau. Đoạn thời gian trước còn đem con đều cho nhau nhau rơi. Cái này cũng không thể không tin cái này ta. Hơn nữa các ngươi hai cái cũng ở đây cùng một chỗ lâu như vậy rồi. Tách ra một đoạn thời gian cũng là tốt. Ngươi nói đúng không? Tiểu Ôn, Thẩm A Di nói đúng. Lý Lý, nghe ba ba cùng nãi nãi. Ba ba cùng nãi nãi cũng sẽ không hại ngươi. Âu Minh lại là 10 điểm kiên quyết. Nói, không được. Đi đi đi, không có ngươi nói chuyện phần. Chính là nói cho ngươi một tiếng thôi. Cái này kết hôn đại sự, còn không phải trưởng bối định đoạt. Thẩm lão thái thái một chút đều không có phát giác được bản thân có cậy già lên mặt hiềm nghi. Nghĩa chính ngôn từ nói, đến lúc đó trở về nữa. Chuyện này với các ngươi tình cảm vợ chồng tốt, các ngươi về sau liền biết chúng ta dụng tâm lương khổ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.